Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1975, Phiền Lung Đại Thủ Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại thấy được trong truyền thuyết Vạn Quỷ Chi Mẫu. Đây là một cái nhìn qua lại phổ không qua lọt nữ tử. Trên thân là vải thô áo tang, phía dưới là quần áo làm sắc quần dài, quần áo mộc mạc, mặt mỉm cười. Trong lòng còn ôm một đứa con nít, nữ tử yêu thương nhìn trong ngực trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, ngâm nga xuống ca khúc, mặt mày lúc tràn đầy từ ái. Nếu như không phải là ở này quỷ tinh trên, tại đây tràn ngập ô uế cùng tà ác hắc sắc vũng bùn phía dưới nhìn thấy người này, Lâm Dịch tuyệt đối vô pháp đem người này cùng quỷ mẫu liên hệ với nhau. Nhưng Lâm Dịch biết, mặc kệ trước mắt người này nhìn qua tốt đẹp dường nào thiện lương, nàng đều là này quỷ giới vạn ác chi nguyên. Bởi vì, ở nữ tử này trên người, Lâm Dịch thấy được nhân quả. Trong tay dính xuống hàng tỷ sinh linh, lưu lại nhân quả, có lẽ lấy quỷ mẫu thủ đoạn, có thể che giấu ở huyết tinh khí, có thể che lại khí tà ác, nhưng xóa bỏ không đi trên người cái này hư vô mờ mịt. Thậm chí chính cô ta đều khó khăn lấy phát giác nhân quả. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch có thể thấy rõ. Ở cô gái này xung quanh, có một tòa kim quang lóe lên lồng giam. Thiên viên địa phương, bốn vách tường bởi thập gốc rễ màu vàng quang trụ cấu thành. Mỗi một gốc rễ quang trụ trên, đều khắc đầy thần bí huyền ảo phạn văn. Thần thánh vô cùng, Phiền Lung. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, nhịn không được khẽ hô một tiếng. Phiền Lung chính là Phật môn vô thượng bí pháp, chỉ có đối với Phật môn điển tịch lĩnh ngộ sâu đậm, tạo nghệ leo phong hạng người, khả năng lấy Phật gia thần thánh pháp lực ngưng tụ ở hai tay 10 ngón trên, kết thành Phiền Lung đại thủ ấn. Chu, yên của tôi, nét, nhưng kỳ quái là Lâm Dịch nhưng không ở chỗ này thấy bất kỳ Phật môn tăng nhân thân ảnh. Ngươi cái này tiểu hòa thượng ngược cũng có chút kiến thức. Quỷ mẫu thanh âm rất nhu, cũng không khó nghe, cùng lúc nãy ở bên ngoài nghe được bén nhọn thanh âm chói tai tuyệt nhiên bất đồng. Thẳng đến lúc này, quỷ mẫu mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng Lâm Dịch ba người xem ra. Nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt, quỷ mẫu sừng sốt một chút. Sau đó lại có hơi ghé mắt, nhìn một chút bản tôn, lại nhìn một chút bi cổ, trong mắt kỳ dị sắc mặt quá nặng, cổ quái, dĩ nhiên không phải là Phật giới hòa thượng. Quỷ mẫu ánh mắt dạo qua một vòng, lại lần nữa rơi vào Lâm Dịch trên người. Ngươi là mang tóc tu hành đệ tử cửa Phật. Lâm Dịch lắc đầu, nói, ta đến từ hoa giới. Quỷ mẫu trong mắt lóe lên bừng tỉnh sắc mặt. Ánh mắt từ Lâm Dịch cổ tay trái đảo qua một cái. Mỉm cười nói, nhân quả thể, ngô, trách không được, nguyên lai là cái kia nữ nhân ngu xuẩn đệ tử. Không cần suy nghĩ nhiều, quỷ mẫu trong miệng nữ nhân ngu xuẩn, nhất định chính là Tiêu Tuyết tiên tử. Quỷ mẫu đang nói nhất truyền, hai mắt lộ ra hồi ức sắc mặt, lẩm bẩm nói, bất quá nếu là không có cái này nữ nhân ngu xuẩn, ta còn không có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha ha, địa tàng cái này lão con lừa ngốc. Quỷ mẫu vốn là mặt mỉm cười từ mẹ trạng thái, nhưng nói đến phần sau, lại thần sắc đại biến, giống như lệ quỷ phụ thân, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, trên người một vô cùng tà ác khí tức dục dịch. Lâm Dịch thấy đáy lòng phát lạnh, nhưng lại biết, đây mới là quỷ mẫu đáng lẽ diện mục. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử cửa Phật, nhưng nghĩ đến cùng Phật môn nhân duyên cũng không cạn, bằng không cũng sẽ không ngâm tụng địa tàng kinh. Quỷ mẫu lại khôi phục từ mẹ trạng thái, cười như không cười nhìn Lâm Dịch. Trước kia quỷ mẫu câu nói kia, lại để lộ ra một cái to lớn tin tức. Quỷ mẫu cùng địa tàng Bồ Tát có sâu đậm thù hận. Thậm chí trước mắt cái này Phiền Lung đại thủ ấn, đều rất có thể là địa tàng Bồ Tát lưu lại. Ba người các ngươi thể chất huyết mạch quả thực không tầm thường. Chắc chắn ở chư thiên vạn giới cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng các ngươi dù sao chỉ là giới vương, làm sao có lá gan tìm tới ta? Ân, quỷ mẫu ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đã tới, liền không cần đi, ngao, quỷ mẫu trong lòng, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai âm hưởng. Cùng lúc nãy ở hắc sắc vũng bùn phía trên, Lâm Dịch nghe được giống nhau như đúc. Trong phút chốc, Lâm Dịch ý thức được, bản thân đoán sai một việc, quỷ mẫu bị nhốt tại đây phiền lung trong. Dĩ nhiên là vô pháp ly khai làm ác, bồi dưỡng được 36 vị cửu kiếp quỷ vương, cũng đưa bọn họ trấn nhiếp nhất định một người khác. Quỷ mẫu bên người, còn có giúp đỡ, mà cái này người trợ giúp nhất định là chúa tể. Cái này mấy ngàn vạn năm qua, liên tục đòi lấy hồn thạch, hấp thu 36 khối quỷ giới sinh mệnh tinh thần trên chúng sinh lực người. Cũng không phải quỷ mẫu, mà là vị này chúa tể, gần như không do dự, bản tôn cùng hỗn độn phân thân bay thẳng đến Lâm Dịch đụng tới. Đối mặt chúa tể, Lâm Dịch chỉ có trung cực hợp thể, mới có thể có sức liều mạng. Chớp mắt, ba thân hợp lại làm một, một vô cùng khí tức kinh khủng, từ Lâm Dịch trong cơ thể bắn ra ngoài. Lâm Dịch hai mắt chợt mở, con mắt trái phiêu đãng ra một đoàn hỗn độn nước xoáy. Mắt phải phản chiếu ra một thanh treo ngược lợi kiếm, mi tâm hiện ra một đóa tuyệt mỹ nở rộ hao phí. Lâm Dịch trong cơ thể khí huyết cuộn trào mãnh liệt phi nhanh, khí thế tăng vọt mấy lần, lực lượng vẫn đang không ngừng kéo lên, tựa hồ không có cực hạn. Quỷ mẫu nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt chỗ sâu đều xẹt qua một cái kiêng kỵ, lấy kiến thức vẫn đang vô pháp lý giải phát sinh trước mắt một màn. Cửu đại thể chất lẫn nhau không dung hợp, đây cơ hồ là chư thiên vạn giới xa phổ biến nhận thức, không thể nghi ngờ. Nhưng điểm này, nhưng ở trước mắt người này trên người, hoàn toàn bị đánh vỡ. Ba loại đứng đầu nhất huyết mạch, dĩ nhiên không chút nào xung đột dung hợp ở tại cùng một chỗ. Quỷ mẫu ở Lâm Dịch trên người, ngửi được một loại lệnh nàng khủng cụ khí tức, rất nguy hiểm. Lâm Dịch mới vừa hợp thể, một cái bóng đen lại vọt tới, thét chói tai liên tục, phát ra từng đợt linh hồn ba động, trực tiếp đâm về phía Lâm Dịch mi tâm của. Nếu như đổi lại là cái khác giới vương, chỉ là lần này linh hồn công kích lại đủ để đem thần hồn của giới vương xóa bỏ. Nhưng trung cực hợp thể phía sau Lâm Dịch, trong thức hải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía dưới cùng là một mảnh vô biên vô tận hỗn độn hải dương. Tại đây biển trên bình diện, nổi lơ lửng một đóa đỏ trắng đan xen bì ngạn hoa. Xinh đẹp tuyệt tục, đóa hoa trên còn treo ngược xuống một thanh lợi kiếm, tản ra mạnh mẽ cực kỳ phong mang, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Như vậy thần hồn, tuy rằng không phải là chúa tể linh hồn, nhưng cũng thoát khỏi giới vương thần hồn phạm trù. Đối diện tản ra linh hồn ba động, đâm rách Lâm Dịch mi tâm của, tiến nhập trong thức hải. Chỉ là đem bì ngạn hoa từ hỗn độn hải dương thổi đi một khoảng cách, nhưng không có đối với thần hồn của Lâm Dịch tạo thành một chút xíu thương tổn. Chiến! Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, hét lớn một tiếng, bạo phát nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật. Đồng thời trở tay một quyền, nặng nề đập hướng trước mắt bóng đen. Cái này vừa ra tay, chính là hoa giới tam đại bí thuật một trong hỏa lý tài liên. Hừng hực liệt diễm trong, một đóa ngoan cường bất khuất kim liên nở rộ. Nặng nề rơi vào bóng đen kia phía trên. Ngao, lúc này đây, bóng đen lần thứ hai bạo phát một tiếng thét chói tai, lộ ra vô tận thống khổ. Lộ ra thân hình, Lâm Dịch ngưng thần một nhìn, không khỏi khắp cả người phát lạnh, ngược hít một hơi lãnh khí. Trước mắt cái này đoàn bóng đen, dĩ nhiên là một cái choai choai trẻ sơ sinh. Nắm chặt song quyền, trừng mắt hai mắt tràn đầy oán độc, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉnh màu tím xanh, vẻ mặt thê lương, vô cùng kinh khủng. Phiền lung trong, quỷ mẫu nguyên bản trong lòng ôm trẻ sơ sinh, đã biến mất mấy ngàn vạn năm qua. Này quỷ tinh, trên tích lũy vô tận oán khí, chung quy vẫn là dựng dục ra một cái vô thượng hung ma. Chính là trước mắt cái này oán anh, quỷ mẫu bị nhốt Vu Phiền Lung trong. Chân chính bang trợ nàng nắm trong tay quỷ tinh, chính là nàng trong ngực cái này oán anh. Cách chương.